Tà Vương Sửu Phi, chương 95, tẫn xuất dương tương âm mưu bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 chương 20, tẫn xuất dương tương âm mưu bại lộ. Editor, Luna Hoang, Mị Phi được nâng dậy dùng ngọc thủ vuốt ve mặt bị đau của mình. Thỉnh thoảng cảm thấy trong lỗ mũi có một cổ nhiệt lưu chảy ra. Nhất thời mò đến mũi, chảy máu mũi. Lúc này nàng càng thêm buồn bực, vốn muốn phải thật tốt biểu diễn trước mặt Tà Vương một phen. Nhưng nàng bây giờ xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Mà hết thảy này, đều là tiện nữ nhân Địch Diên Diên ban tặng. Thấy vậy hiện trạng, Hoàng đế Á Đinh Quốc là tiếp nhận khăn cung nữ bên cạnh đưa tới lau cho Mị Phi. Hai người kia, cứ như vậy đứng ở trong đại điện đều quên trở lại chỗ ngồi. Tất cả mọi người không biết là nên cười, hay là nên thế nào. Ngay cả thân cha của vị Mị Phi này, Hoàng đế Bắc Nguyệt Quốc cũng quá mức thấy mất mặt. Không biết, Tà Vương cùng Tà Vương Phi có thích hạ lễ Hoàng hậu tự mình chọn lựa cho các ngươi không? Nguyệt Hoàng đế vì đánh vỡ cục diện bế tắc, cũng vì phân tán chú ý của mọi người. Trong mỉm cười mang theo ý tứ hàm xúc cung kính hướng Địch Diên Diên bọn họ hỏi. Chỉ thấy lời kia không khỏi là uy ý, không khó nhìn ra. Vị hoàng đế này vẫn là đĩnh sợ Mị Quốc. Thích, tạ qua tâm ý của Bắc Nguyệt Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Tà Vô Phong không có ý tứ muốn trả lời. Địch Diên Diên cũng không có đứng dậy hành lễ. Chỉ là thản nhiên nói thích. Bất quá, Địch Diên Diên ngay cả nhân ra đưa là cái gì, cũng không có xem qua. Tà Vương Phi không chỉ có là Mỹ Mạo Thiên Tiên, hơn nữa càng hiểu lễ tiết thủ quy củ. Vừa nhìn chỉ biết là địch thừa tướng giáo tốt. Thanh âm của Bắc Nguyệt Hoàng hậu lang lảnh truyền đến, tựa hồ rất vui lòng. Tán thán Địch Diên Diên cũng là thật tâm. Mặc dù cũng nhìn ra được Địch Diên Diên không phải thật tâm lễ đãi. Bất quá giàu gì cũng là vì nàng xuất một khí, cho nên nàng tự nhiên là vui vẻ. Càng thêm đang ám chỉ Mị Phi không có giáo dục, bất quá chỉ là cha nương nàng giáo bất hảo. Không thể nghi ngờ cũng có ý tứ hàm xúc gian dạy Bắc Nguyệt Hoàng đế ở bên trong. Trên đại điện này, người chỉ cần thoáng cố tình nghe nàng nói chuyện, đều tự nhiên sẽ nghe được. Tự nhiên, sắc mặt của Bắc Nguyệt Hoàng đế cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng, ai cũng nhìn ra, Bắc Nguyệt Hoàng hậu là cố ý nói ra câu nói này. Bắc Nguyệt Hoàng hậu chê cười. Diên Diên không hiểu chuyện, cũng thỉnh không trách mới tốt. Địch Ngưỡng Thiên tự nhiên là lễ nghi phía trước nói. Ngược lại cũng thật tình nhận thức nữ nhi của mình không có tốt bao nhiêu. Hơn nữa, lúc này, hắn xưng chính là của Địch Diên Diên. Tự nhiên cũng là khiêm tốn đáp lại. Địch thừa tướng giáo nữ nhi tốt, đó là một chuyện cho người cao hứng. Nhìn, đây mới là phúc khí của Tà Vương Phi. Còn không phải sao người người đều có thể có được. Bắc Nguyệt Hoàng hậu thoại lý hữu thoại. Chỉ người phương nào, chàng sợ rằng ngoại trừ hôn quân Á Đinh Quốc khẩn trương hề hề không có nghe được. Tất cả mọi người đã hiểu. Ai cũng biết Bắc Nguyệt Hoàng hậu mới là người thừa kế đích thực của Bắc Nguyệt Quốc. Nàng mới là họ Bắc Nguyệt chân chân chính chính. Bất quá tiên đế Bắc Nguyệt chỉ có một nữ. Không nhi, liền trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nữ tế. Cũng chính là Bắc Nguyệt Hoàng đế bây giờ. Tự nhiên nhi nữ do Bắc Nguyệt Hoàng đế cùng những nữ nhân khác sinh cũng không có tư cách trở thành công chúa vương tử. Vị Mị Phi kia càng là do Bắc Nguyệt Hoàng đế cùng một ca cơ sinh. Thậm chí ngay cả một phong hào cũng không có. Bên ngoài mặc dù cũng xưng là công chúa, ai có thể biết, đây bất quá là một nhiệt chủng. Nếu không lại bị xem như cống phẩm tiến cống Á Đinh Quốc. Diên Diên từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện. Điểm ấy, tất cả mọi người biết được. Bổn cung cũng tin tưởng. Phu thê bọn họ cùng một chỗ, nhất định sẽ hạnh phúc. Mọi người đều biết, Địch Diên Diên xem Hoàng hậu Phượng Dạ Quốc Duẫn Nguyệt là di nương. Duẫn Nguyệt lên tiếng như vậy, tự nhiên là không muốn nghe Bắc Nguyệt Hoàng hậu lấy Địch Diên Diên công kích Mị Phi. Bất quá, tự nhiên không có ý tứ bảo vệ Mị Phi. Bất quá là không muốn nghe những người này so Địch Diên Diên cùng nữ nhân như vậy mà thôi. Phượng Hoàng hậu yên tâm, Phong Nhi nhất định sẽ đối tốt với Diên Diên. Trẫm ở chỗ này hướng ngươi và thân gia lão gia bảo chứng. Nếu Phong Nhi có khi dễ Diên Diên, trẫm sẽ đích thân động thủ giáo huấn. Tà đế lên tiếng, càng nói địch ngưỡng thiên trở thành thân gia lão gia. Đó là bực tôn xưng nào. Người của Tam Quốc thấy vậy cũng hối hận không thôi. Sớm biết liền chọn mỹ nữ thậm chí nữ nhi của mình đưa tới cho Tà Vương. Vậy bọn hắn bây giờ cũng liền có thể cùng Mỹ quốc giao hảo. Thậm chí là làm thân gia của Tà đế. Cổ Tiếu quốc hoàng đế Cổ Lạc càng hối hận vì sao không có sớm sớm nói tiên đoán năm đó của muội muội mình. Để Tà đế biết chuyện, dù sao lúc đó vẫn chưa có địch Diên Diên. Lần này muội muội theo tới, bảo là muốn trừ địch Diên Diên, để cho mình trở thành nữ nhân của Tà Vương. Chỉ sợ việc này cũng khó khăn. Dù sao muốn trừ địch Diên Diên không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, ở đây không biết còn có bao nhiêu nữ nhân mơ ước Tà Vương. Bất quá, Cổ Lạc tự nhiên hy vọng việc này có thể thành. Dù sao nếu có thể, hắn cũng có thể nạp địch Diên Diên vi phi. Những người này, nghĩ tốt như vậy, đương sự cũng như không có chuyện gì xảy ra mỹ mỹ ăn thức ăn trên bàn. Tà Vô Phong còn thời thời khắc khắc tiến đến trước mặt của địch Diên Diên. Trực tiếp lấy thức ăn của địch Diên Diên sắp sửa bỏ vào trong miệng cướp vào miệng mình. Ca Vũ Thanh vẫn như cũ không ngừng. Mọi người biểu hiện ra trò chuyện với nhau hòa hợp. Kỳ thực toàn bộ mang ý xấu. Bất quá hỉ yến vẫn như cũ thuận lợi tiến hành. Thế nhưng, địch Diên Diên cũng thực sự không muốn. Liền cùng Tà Vô Phong nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Rất mau trở lại. Tự nhiên, Tà Vô Phong là muốn theo. Nhưng địch Diên Diên nói, một đôi thân nhân đều ra ngoài không tốt. Vì vậy lưu Tà Vô Phong một mình ở lại trên điện tự mình một người liền đi ra ngoài. Phía sau chính điện có một hoa viên. Hoa viên rất lớn, có một ao nước lớn. Bên trong rất sâu, địch Diên Diên coi như ăn no đi ra ngoài tản bộ. Bên cạnh cái ao có mấy viên thạch. Địch Diên Diên không nói hai lời liền đi tới bên kia ngồi xuống. Gió mát phơ phất, bất quá thoải mái. Nàng biết, không lâu sau sẽ có người đi ra. Người nọ không phải là Tà Vô Phong. Nhưng đó là ai? Không biết rồi. Bất quá, có khả năng nhất sẽ là Phượng Linh Tuyệt. Hoặc là Cổ Lỵ, cũng có thể là Tà Doanh Doanh. Thậm chí là vị Mị Phi chuẩn bị muốn báo thù kia. Địch Diên Diên, người thật to gan. Vừa rồi cư nhiên để bổn cung xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Thanh âm không hề kiều mị, trái lại có chút bén nhọn, trong giọng nói mang theo hận ý thẳng tắp. Quả nhiên, địch Diên Diên nghĩ thầm, nàng vốn muốn ra hít thở không khí, nhưng mị phi này lại một lần nữa không kịp chờ đợi đưa tới cửa. Nàng nên tức giận, hay buồn cười, tốt xấu bổn cung cũng là Tà Vương phi. Ngươi toán cái gì, ở chỗ này hô to gọi nhỏ với ta, bổn cung cho tới bây giờ vô tâm ngươi. Bất quá là chính ngươi gieo gió gặt bão. Nhìn vải mỏng trên người nàng, trong lòng địch Diên Diên trực tiếp cho nàng một chữ phục. Nước trong ao đều bị thổi làm di động lưu động, của trên cây đều bị thổi đến có âm hưởng ao ao. Ngươi, ngươi khoan đắc ý, cho dù ngươi xinh đẹp hơn nữa, bất quá cũng là một nữ nhân không hiểu phong tình. Tà Vương sẽ thích ngươi bao lâu? Nam nhân đều là như thế này. Mới mẻ vừa qua, ngươi nên cái gì đều không phải. Mị Phi đắc ý nói. Tựa hồ ở trong tối tán bản thân có bản lĩnh lấy lòng nam nhân. Mà đồng thời pha trò địch Diên Diên không có chút bản lãnh. Cho dù đúng như ngươi nói. Chuyện của bổn cung, ngươi cũng không nên xen vào chứ. Địch Diên Diên vẫn như cũ ngồi ở trên viên thạch. Không chút khẩn trương nào. Cũng như lời vừa rồi của Mị Phi không thèm để ý chút nào. Biểu tình ung dung bình tĩnh như vậy trái lại để Mị Phi tức giận không ngớt. Bởi vì chưa từng có nữ nhân có thể trước mặt nàng bình tĩnh như thế. Thậm chí ngay cả một chút thần sắc sợ hãi nàng cướp đi nam nhân của chính mình cũng không có. Chính là một bình hoa có ích lợi gì? Ngươi nhìn cho thật kỹ. Bổn cung làm sao đoạt đi nam nhân của ngươi? Nên gọi ngươi một tiếng Mị Phi nương nương. Đột nhiên chuyển biến trọng tâm câu chuyện. Địch Diên Diên cười khẽ. tựa hồ căn bản không có bị dáng vẻ bệ vệ của vị mị phi này dọa phải. Nhãn thần vẫn như cũ khí định thần nhàn, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, coi như nhìn thấu tất cả. Ngươi muốn nói cái gì? Bất quá là một nữ nhân có thân hình không có đầu óc, tự nhiên không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Địch Diên Diên. Mị phi nương nương, ngươi đã đều là nương nương rồi, ngươi còn mơ ước nam nhân của người khác, thật đúng là nghĩ cách mới lạ. Bổn cung muốn biết, ngươi đến cùng xem quốc quân Á Đinh quốc là gì? Hừ, ngươi cho là bổn cung cùng những thứ nữ nhân phổ thông này như ngươi một dạng, thề sống chết theo một nam nhân. Nếu không phải năm đó bổn cung bị dồn vào đường cụt, đáp ứng làm đối tượng hòa thân gả cho hôn quân, còn phải mọi chuyện lấy lòng hắn, bổn cung lại có thể nào tiếp tục sinh tồn ở trên đời này? Như thế nam nhân tốt như thế, trên đời khó cầu, có thể làm nữ nhân bên cạnh hắn, đó là một chuyện vui thế nào? Lẽ nào bổn cung còn có thể hiếm lạ xú nam nhân kia? Một thân phỉ nhục, không biết để bổn cung ác tâm tới trình độ nào. Bất quá một câu nói của Địch Diên Diên, mị phi liền đem bi cùng hận trong lòng cho tới nay nhất nhất tố cạn sạch. Chỉ là nàng nói tránh kích, Địch Diên Diên cũng tựa hồ lưu tâm nghe, nhưng nàng căn bản không có nghĩ đến phía sau đã có ai đứng. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã là tàn hoa bại liễu, ngươi cho là tướng công nhà của ta sẽ hiếm lạ? Địch Diên Diên nói cho tới bây giờ thích trực tiếp đâm yếu điểm. Nàng muốn nhìn, nữ nhân này đến cùng có bực tự tin nào? Tàn hoa bại liễu, thời gian bổn cung đến trước mặt hôn quân, cũng không phải đã là tàn hoa bại liễu sao? Hai ba câu là có thể dụ được hắn. Nga, ngươi còn có bản lãnh như vậy? Địch Diên Diên làm bộ gương mặt không tin, chẳng qua là từng bước một dụ dỗ nàng đem tất cả nói ra. Loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng này, sớm nên có người thu thập. Bất quá hôn quân kia bị mỹ sắc che đôi mắt, cái gì đều nhìn không thấy. Ngay cả hoàng hậu trước kia thực sự là mẫu nghi thiên hạ cũng bị biếm lãnh cung. Hiện tại coi như là làm người tốt, hảo hảo để hôn quân này thấy rõ ràng bộ mặt thật sự của nữ nhân này. Lấy năng lực của bổn cung, sẽ có bao nhiêu nam nhân quỳ dưới gấu váy của bổn cung? Bất quá là cùng hôn quân khóc lóc kể lể, nói trước đây còn trẻ nếu không lên núi chơi, bị thị vệ thiếp thân ham mỹ sắc làm bẩn, sau lại là chính tay giết chết thị vệ kia để tiết mối hận trong lòng. Hắn liền tin tưởng 10 phần, còn nói nếu bổn cung không có giết người nọ, hắn nhất định sẽ thay bổn cung hào hào báo thù. Ha ha, đó bất quá là số người não heo ngu ngốc, nhân gia nói cái gì, hắn sẽ tin cái đó. Bất quá là nói kiểu mị một chút, đem thanh âm phóng thấp một chút, ai cũng không thể chạy trốn mê hoặc của bổn cung. Vậy dĩ nhiên, vậy dĩ nhiên, Tà Vương cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi nhìn cho thật kỹ, nhìn cho thật kỹ, nhìn ngươi thế nào thông đồng nam nhân sao? Ngươi tiện nữ nhân này, uổng trẫm thương yêu ngươi như vậy, vì ngươi không tiếc đẩy hoàng hậu nhập lãnh cung, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Ngươi tiện nữ nhân này, nghe, vị hôn quân kia cảm thấy nghe không lọt tai, liền bước nhanh đi tới phía sau của mị phi, tay phải cố sức túm lấy thân thể cũng không kịp xoay lại, tay trái vung lên một cái tát. A, hoàng thượng, không phải như thế, ngươi nghe thần thiếp nói. Để lời nói ngoài, nhìn cất giấu chậm rãi ngã xuống, trong lòng thật sự có chút hôi, nhưng vẫn như cũ sẽ kiên trì, bởi vì dòng suối nhỏ biết, còn có rất nhiều hôn nhẹ đang ủng hộ dòng suối nhỏ. Cảm ơn các ngươi. Cách chương.